Ông xã, em chơi anh tới cùng. Chương 4, gây sự. Góc truyện audio.com. Chu Thiên Ngạo ngồi trong phòng làm việc đang cố gắng làm cho não nhăn thêm làm cách nào mới có thể gặp mặt trực tiếp Tống Thanh Mẫn. Gặp mặt thì đương nhiên có nhiều cách, chẳng hạn nhau hẹn nhau uống coffee nói chuyện phiếm. Hơ hơ, nói chuyện phiếm với anh à? Thả ôm điện thoại giết boss còn hơn. Tuy hai nhà đã có giao ước với nhau nhưng cả hai người đều chưa gặp mặt nhau trực tiếp. Bên nhà Tống gia lại chẳng hề có tấm ảnh nào của Thiên Ngạo nên Thanh Mẫn vẫn chưa biết mặt anh. Còn về phần Chu gia, tấm ảnh từ thời cấp 3 của cô là do Tống phu nhân đưa cho. Vừa nhìn cô gái trong bức hình thì ông Chu bà Chu đều có thiện cảm với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Nếu hai ông bà thích cô như vậy thì khi cô bước chân vào Chu gia thì tình cảm mẹ chồng nàng dâu đương nhiên sẽ tăng vọt. Thiên Ngạo vừa chợt nảy ra ý hay thì Nam Bá Hoa đứng bên ngoài cầm lấy vài tập tài liệu. Anh ta gõ cửa, vào đi chất giọng lạnh lùng nhưng không kém phần ngạo mạn tuyền ra. Nam Bá Hoa vui vẻ mở cửa bước vào, anh ta đưa mắt nhìn sếp của mình sau đó đưa người ra. Mắt chữ A mồm chữ O, đạch, sếp cười mỉm cơ đấy. Ông đây theo hắn từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên thấy hắn cười một cách như mấy thằng muốn ăn đòn vậy. Nụ cười này thiệt là yêu mị mà. Má nhà nó, sếp muốn bẻ cong tôi đấy à, có chuyện gì? Câu hỏi của Thiên Ngạo đã đưa anh ta trở về hiện thực. Anh ta nhìn hắn một lát sau đó mới đưa sấp giấy cho anh. Sếp, đây là tất cả bộ phim sẽ được chuẩn bị khai máy. Tôi đã xem qua rồi. Mấy người đạo diễn này rất nổi tiếng. Họ đang tuyển nữ chính đấy ạ, anh ta nói xong thì im bặt đứng nhìn Thiên Ngạo. Chỉ thấy khóe môi anh ta khẽ cong lên. Đạch mợ, hắn ta bắt đầu thả thính rồi kìa. Má nó, muốn bẻ cong tôi luôn rồi đấy à? Lớn lên cùng hắn nhưng tại sao bây giờ anh mới biết chứ? Dù gì anh cũng 28 tuổi rồi. Lớn ra đầu rồi mà còn bị dính thính. Mỹ Nam kế. Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng hơn, tim của Hoa Công Công cũng dần dần mà trở lại bình thường. Hắn nhìn Nam Bá Hoa sau đó đưa tập tài liệu cho anh ta. Nói, cho Tống Tiểu Thư đảm vai nữ chính trong, GT, và nữ phụ trong, GT, sếp, tại sao không cho Tống Tiểu Thư đóng vai chính mà phải là vai phụ vậy ạ? Anh thắc mắc về điều này. Đóng vai chính không phải sẽ được nhiều người biết đến hay sao? Tại sao phải đóng nữ thứ? Anh lén đưa mắt nhìn sếp của mình thì lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ hắn ta. Anh ta thừa biết Thiên Ngạo sẽ không trả lời những câu hỏi ngốc nghếch từ Nam Bá Hoa vậy mà còn cố gắng để hỏi. Muốn sang châu Phi làm bạn với cây xương rồng không? Nam Bá Hoa thấy hắn cũng chẳng nói gì sau đó thì mở cửa ra ngoài. Anh ta liền thở dài sau đó đi ra khỏi công ty. Tống Thanh Mẫn sau khi đã quay hết cảnh quay của mình thì liền về nhà. Dinh thự của Tống gia nằm ở đế cảnh viên cung. Cô vừa bước chân vào nhà thì Tống phu nhân lại kéo cô vào phòng khách nói chuyện cùng bà. Con gái à, ngày ai con có rảnh không? Buổi tối đấy Tống phu nhân hỏi. Thanh Mẫn nghĩ ngợi lát sau đó nói. Tối mai con có hai cảnh quay. Sao vậy mẹ, hẹn đi dùng cơm với Chu gia sao? Con gái bà quả nhiên thông minh y hệt cái tên của nó. Vừa nói một câu đã trúng. Hai nhà muốn hai người gặp nhau sớm sớm một chút để sau này còn có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa Thanh Mẫn cô vẫn chưa bao giờ gặp được cháu trai độc nhất của nhà họ Chu. Lần này tiện thể xem mắt rồi làm quen luôn. Quá thiện mà, con nghĩ một bữa không được hay sao hả con gái? Có cả cậu Chu công tử kia đấy. Tống phu nhân lo lắng hỏi, con gái của bà từ khi gia nhập showbiz thì không có chút thời gian rảnh nào để nghỉ ngơi. Chỉ mới là diễn viên debut chưa đến một năm mà đã bận như vậy. Lỡ như sau này cô trở thành ảnh hậu rồi không biết có còn thời gian về nhà hay. Đoạt được ảnh hậu hay không thì từ từ nói. Hơn nữa trong làng giải trí đều có cạm bẫy. Những quy tắc ngầm, để đạt được những thứ họ muốn thì ngay cả bản thân họ cũng dám đem ra làm vật trao đổi. Việc quan trọng bây giờ chính là dùng bữa cùng nhà họ Chu. đã hẹn 2-3 lần rồi nhưng đều hủy hết vì con gái của bà. Bận đóng phim, không xin nghỉ được đâu mẹ. Nếu như kết thúc sớm thì con sẽ đi sang đó luôn. Được không ạ? Chất giọng trong trẻo thuần khiết, nhẹ nhàng rót vào tai bà. Nói vậy thôi chứ Thanh Mẫn cô thực sự chả muốn đi tẹo nào. Ai ai cũng biết cái tên Chu Thiên ngạo ngạo mạn như mấy thằng bị thiếu đòn. Trên chiến trường thì độc đoán mưu mô, dồn người ta vào chỗ chết rồi nhưng lại không buông tha. Cô luôn luôn không thích kiểu người độc tài như hắn. Tống phu nhân nghe vậy thì đồng ý, bà hối thúc cô lên lầu nghỉ ngơi sau đó xuống ăn bát canh gà sâm cho có sức khỏe để làm việc. Sáng hôm sau, Thanh Mẫn đến trường quay. Chị Hà đưa cô tới phòng trang điểm sau đó kêu người trang điểm cho cô. Phân cảnh hôm nay chính là Ninh Nhã Yến sẽ được Hoàng thượng phong là quý phi. Tất cả phi tần đều đến Vạn Thiên Cung để bày tỏ lòng thành của mình. Chị Hà đưa cho cô một bộ y phục được thêu hình Phượng Hoàng. Rất đẹp, tuy chỉ là một bộ y phục màu trắng được thêu hình Phượng Hoàng nhưng khi Thanh Mẫn mặc vào thì lập tức khí chất của một quý phi lại được tỏa ngút. Trời xanh, trong đoàn làm phim sẽ có người thích và người ghét cô. Đương nhiên những người ghét cô lại chiếm đa số vì họ ganh tị với nhan sắc chim sa cá lạn. Khuynh thành khuynh quốc và tài diễn xuất xuất quỷ nhập thần của cô. Và hơn nữa, có nhiều người đồn rằng cô có vai diễn này là do cô sử dụng quy tắc ngầm với đạo diễn. Hơ hơ, tôi cần quá, hậu đài của tôi là Tống gia rồi. Cần gì phải sử dụng quy tắc ngầm chứ? Nếu không có Tống gia làm hậu phương cho cô thì cô cũng chẳng cần phải chơi quy tắc ngầm với đám cậu đó. Căn bản bọn họ không xứng. Chu Thiên Ngạo hôm nay diện vest màu xanh đen anh lái chiếc xe thể thao Koenigsegg CCS Achevita màu xám bạc đậu ngay trước cổng chính của tập đoàn Chu Thị. Đôi giày da được làm thủ công rất đặc biệt, chỉ dành riêng cho hắn bộ vest màu sẫm lại càng tôn vinh lên vẻ đẹp quý tộc và đặc biệt là khó gần, các nữ nhân viên trong công ty, từ tiếp tân cho đến các nhà thiết kế trẻ đều đứng dồn vào góc cửa để dõi mắt nhìn anh. Có một người nhịn không được vẻ soái ca đó mà thốt lên. Ui, tổng tài của chúng ta thật hảo soái. Muốn đem anh ấy về nhà mà cất vào tủ quá. Linh Linh, xem lại mình đi, cô có xứng với anh ấy không? Khóc kẻ mà đòi ăn thì thiên nga. Cô tiếp tân kia nói. Sếp gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái vậy có khi nào? Nữ nhân viên A nói. Người E liền phụ họa. Có khi nào sếp của chúng ta, bị, cong không, mấy người khác nghe người E nói vậy thì liền há hốc mồm. Nếu sếp bị cong vậy chẳng phải cả thế giới sẽ mất đi một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền sao? Chu Thiên Ngạo bước vào đại sảnh công ty thì lập tức đám người đó tự động tách ra làm việc của mình. Anh ta đi vào thanh máy cho tổng tài, nói với Nam Bá Hoa. Chiều nay tôi nghỉ, sếp có việc bận ạ, anh ta thắc mắc hỏi lại. Đón bạn gái đi ăn cơm, chỉ 6 chữ thôi cũng đã khiến cho Nam Bá Hoa nằm lăn ra đất. Uầy, vị tổ tông này mà cũng có bạn gái, vị thần nào lại có tính kiên trì nhẫn nãi tốt mà lại rước anh ấy về vậy chứ? Chẳng lẽ là, nữ diễn viên kiêm người mẫu Tống Thanh Mẫn? Buổi chiều sau khi đã quay hết những phân cảnh của cô thì chị Hà và hai tiểu trợ lý đến. Một người quạt cho cô, một người đưa nước cho cô uống, còn chị Hà thì đi dọn dẹp đồ trong studio cho Thanh Mẫn. Cô đang cầm chai nước mở nắp ra và chuẩn bị uống thì một nữ diễn viên đột nhiên va chạm vào bả vai của cô sau đó ngoảnh mặt lại úi. Tôi xin lỗi nhé, giọng điệu xin lỗi nhưng lại chẳng có chút thành khẩn nào. Ngược lại còn mang vẻ giả dối. Cô ta chưa đi được bao lâu thì đột nhiên Thanh Mẫn đưa tay đổ nước lên người nữ diễn viên đó. Khuôn mặt vừa mới trang điểm của Đằng Thiếu Mai lại nhòa ra hết. Mascara cũng bị trôi theo dòng nước. Nhìn thật thảm, Đằng Thiếu Mai nhìn gương mặt vô tội vạ của Thanh Mẫn thì lại tức điên lên. Cô ta la toáng lên sau đó có gắng nặn vài giọt nước mắt. Hu hu, chị Mẫn. Em xin lỗi chị mà, chị đừng đánh em nữa có được không? Hu hu, tiếng khóc nức nở của cô ta lại khiến người khác động lòng. có cần khóc mượt đến như thế không? Bà đây chưa đánh cưng, chỉ mới cho cưng uống ngụm nước cho đỡ nóng thôi mà. Tiếng khóc của Đằng Thiếu Mai lại thu hút những người khác. Những nữ diễn viên khác theo lẽ thường đương nhiên sẽ bênh vực kẻ yếu. Một người nữ đỡ cô ta dậy lau nước trên người cô ta. Một nữ diễn viên lập tức bênh vực cho kẻ yếu. Tống Thanh Mẫn, chúng ta là diễn viên cùng một đoàn. Tại sao chị có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Ra tay độc ác, cô còn chưa động vào tí thịt của cô ta mà kêu tôi độc ác. Mắt cô bị mù à, Cách Trương.